Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. Mẹ cùng con, Hạ Cực hồi trở lại đao vào vỏ. Hắn không muốn ở chỗ này thấy sát, cho nên vừa mới xông lên là vừa vặn lao ra cửa phòng. Hắn không muốn nơi này thấy máu, cho nên dùng cán đao hết thảy nguyên bản sẽ vẩy rơi xuống mặt đất máu ngăn tại trên đao. Sau đó, mới ôm mấy phần thấp thỏm chi tâm, đi vào căn phòng ngủ này, đánh giá chung quanh, bên cửa sổ trên bàn dài để đó cổ cầm. Hắn đưa tay phủ một thoáng, vẫn cứ thanh thúy, một bên khác có gương đồng, thượng hạng son phấn bột nước. Hắn có thể tưởng tượng khi đó càng thiếu nữ mẹ ngồi ở chỗ này. Một bên cách ăn mặc, một bên ước mơ lấy tương lai sẽ như thế nào. Giường một bên còn để đó một đôi tơ vàng dày thêu. Giày bày không đối xứng. Hạ Cực cúi người, nhường giày đối đủ. Hắn vừa đi vừa nhìn, chợt ánh mắt cong lên. Chỉ thấy dưới gối đầu có một cái thêu hoa tiểu hương túi. Hắn đưa tay đi lấy ra ngoài, bỗng nhiên ở giữa, đáy lòng đột nhiên co quắp một thoáng. Tiểu hương túi bên trên siêu siêu vẹo vẹo thêu lên một cái, cực, chữ. Hắn đè xuống tay cầm run rẩy, quát lên, người tới, một cái nữ bộc rất nhanh liền chạy vào, nửa quỳ ở ngoài cửa không dám vào bên trong. Hạ Cực biết phòng ngủ này là bọn người hầu cấm địa. Thế là đi tới cửa trước, nắm lấy túi thơm hỏi, đây là cái gì? Cái kia nữ bộc nhìn thoáng qua, hoảng hốt dập đầu nói, nô tỳ không biết, nô tỳ mới đến đây bên trong mấy năm. Hạ Cực ôn thanh nói, đừng sợ, cái kia trong phủ có người biết không? Cái kia nữ bộc suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, văn gì có lẽ biết, nàng rất sớm trước đó chính là chỗ này. Ta đi tìm nàng, nhanh đi, một lát sau, một cái tuổi già thậm chí có chút hoa mắt nữ bộc đi tới phòng ngủ chính trước. Dựa theo thế gia tính nết, nàng dạng này người hầu sớm cũng không biết bị đuổi đi đến nơi nào. Nhưng cũng là dính chủ nhân trước phúc, năm này lão nữ bộc làm, nhìn vật nhớ người, vật lưu lại. Tuổi già nữ bộc cũng thấy không rõ người trước mắt là ai. Quỳ xuống nằm dạp trên mặt đất, cung kính nói, gặp qua đại nhân, văn di, đứng dậy, đến xem này túi thơm là cái gì. Tôi tớ kia nghe được, di, chữ, dọa đến toàn thân run rẩy, cơ hồ muốn khóc lên. Đại nhân, trên dưới tôn ti, tuyệt đối không thể, xếp sát nô tỳ, đứng dậy đi. Vâng, đại nhân, tuổi già nữ bộc trong lòng run sợ đến gần. Quan sát tỉ mỉ cái kia túi thơm một hồi, lộ ra hồi ức chi sắc, nghĩ một hồi sau đó nói, này là tiểu thư lưu lại. Tiếp tục, nói nhỏ một chút, thêu thùa vốn là người hầu công việc, tiểu thư lại nhất định phải học. Học xong sau, nàng bỏ ra thời gian rất lâu thêu dạng này một cái túi thơm. Cuối cùng lại tại túi thơm bên trên thêu một cái, cực, chữ. Tiểu thư nói nàng đời này có tam cực, cực tại tình, cực tại múa, cực tại vẽ, duy chỉ có không tốt võ học, cho nên nàng phải dùng cực cái chữ này làm nàng tên của hài tử. Mà cái này túi thơm chính là nàng cho tương lai hài tử hộ thân phù. Hạ Cực tùy ý hỏi, nàng vì cái gì không thêu hai cái? Tuổi già nữ bộc nói, tiểu thư nói, nàng sẽ chỉ sinh một đứa bé, trừ phi không cẩn thận sinh ra song bào thai, vậy coi như nàng không may, mà con của nàng liền sẽ dùng cực mệnh danh. Hạ Cực mặt ngoài tại bình tĩnh, đáy lòng lại run lên một cái, sẽ chỉ sinh một đứa bé. Cái kia Hạ Tiểu Tô đâu? Không đúng, Tiểu Tô máu cùng mình có thể tan lên. Nói tiếp, tiểu thư nói, chờ hài tử lớn, nàng muốn dẫn hài tử tại Tô gia, dạy hắn vẽ tranh đánh cờ, ngâm thi tác đối, khắc gỗ tượng đá, nấu cơm xào rau, ca hát khiêu vũ. Nàng không muốn hài tử mạnh cỡ nào, không muốn hài tử học võ, không muốn hài tử trở nên dối trá mà xấu xí, bởi vì người Tô gia thân phận đã đầy đủ lừng lẫy. Có thể bình an là một cái vui sướng hoàn khố. Trong gia tộc vượt qua 2-300 năm, duy trì một khỏa hiền lành tâm, như vậy là đủ rồi. Mà chờ con của nàng sinh cháu trai sống lại chắt trai, như vậy này yên tĩnh phủ đệ liền sẽ náo nhiệt lên. Tiểu thư đối người rất tốt, đối người hầu từ trước tới giờ không cầm chủ nhân giá đỡ. Ta nhớ được có một lần, tiểu thư, Hạ Cực đã nghe không lọt, hắn cảm thấy nghe tiếp nữa, nói không chừng thần tâm nhanh thất thủ. Cái kia đã từng ngồi tại trước bàn trang điểm đối tương lai ôm vô hạn ước mơ thiếu nữ. Cái kia lòng mang lấy thiện lương hòa bình thiếu nữ, vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới chính mình trở thành quyền lực trò chơi trong vòng xoáy một cái không. Đáng để ý quân cờ, bị tùy ý mất đi, chết rồi, nhiều lần, sắc trời ngấm dần minh, đầy trì sen lục, khắc hành lang vẽ trụ, trên mây trang viên, đều đắm chìm trong nhu hòa mờ nhạt mộ quang bên trong. Thiên phong hát muộn, mà đột nhiên nơi xa truyền đến từng cái phi xe kéo hạ xuống thanh âm. Tiếp theo là rất nhiều tiếng bước chân dày đặc hướng nơi này tới. Tới rất nhiều người, trước đó thụ thương hôn mê thiên hàn hầu đã tỉnh lại. Bị hai cái mắt mang ngoan sắc người hầu đỡ lấy đi đến. Cùng nhau tiến đến còn có thật nhiều Tô gia tử đệ. Rất nhiều sắc mặt xanh mét quyền quý, cùng với trưởng công chúa, băng đế, còn có gia chủ, nhiều đại nhân vật như vậy đồng thời hiện thân. Bọn người hầu cơ hồ đều sợ ngây người, dồn dập quỳ xuống, không dám ngẩng đầu. An tĩnh trong đình viện, Hạ Cực đứng tại cánh cửa trước, một người đối mặt với một đám. Đáy lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một vệt rực hừng hực tà hỏa. Lý trí cùng kiên nhẫn chậm rãi tiêu tán, sát ý chiếm cứ đáy lòng. Hắn muốn giết chết thấy mỗi người, nắm lấy bọn hắn chất vấn, đến tột cùng là ai hại chết Tô Lâm Ngọc. Nhưng hắn còn không có động thủ, người khác còn chưa lên tiếng. Tô Nguyệt Khanh đoạt trước một bước, cả giận nói, Phong Nam Bắc, ngươi cùng Hàn Thiên Hầu tỉ thí, vì cái gì ra tay không biết nặng nhẹ. Hạ Cực sững sờ, trưởng công chúa rõ ràng vẫn là đang thiên vị chính mình. Trong nháy mắt liền đem sự kiện định tính thành tỉ thí không biết nặng nhẹ. Băng đế mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thường ngày tranh cãi. Trưởng công chúa, ta dùng vì chuyện này không phải tỉ thí vấn đề, mà là có ẩn tình khác. Cần tinh tế kiểm tra, tại hết thảy biết rõ ràng trước đó, Phong Nam Bắc nhất định phải đang bị nhốt. Tô Nguyệt Khanh cười lạnh nói, giường nằm chi sườn, há để người khác ngủ ngáy. Phong Nam Bắc là thế hệ trẻ tuổi nhân vật thiên tài nhất. Tính cách cũng là kiệt ngạo cô cuồng, mà tòa trang viên này cách hắn chỗ ở gần nhất. Hắn sang đây xem một thoáng, không nên sao, có vấn đề sao? Băng đế hừ lạnh một tiếng, bỏ qua gia tộc quy định, bỏ qua gia chủ pháp lệnh, bỏ qua tôn ti trưởng ấu, này gọi là vô pháp vô thiên. Tô Nguyệt Khanh nói, là ta Tô gia khai sáng một cái cục diện thật tốt, đặt vững ngàn năm ban đầu tương lai đế sư, không ương ngạnh, không hung hăng càn quấy, chẳng lẽ còn cất giấu rụt lại hay sao? Băng đế nếu là muốn cất giấu rụt lại, hiểu chuyện hiểu quy củ người, đây chính là còn nhiều. Huống chi, băng đế không phải đã lấy ra cái tốt nhất sao? Nhưng hắn có thể làm đế sư sao? Hắn liền Phong Nam Bắc một chiêu đều không tiếp nổi, tiến vào Giang Sơn xã tắc đồ thế mà liền sống sót đều làm không được. Hắn nghe lời, hắn hiểu chuyện, hắn có thể sao? Băng đế... Trưởng công chúa miệng lưỡi bén nhọn, hùng hổ dọa người, mặc dù tình thế thoạt nhìn gây bất lợi cho Hạ Cực. Nàng không những không có sợ, ngược lại là bắt đầu nắm mọi người mang lệch ra. Nàng tiến lên một bước, cất giọng nói, phi thường thường có người phi thường đi phi thường sự tình.

Gia chủ, ta những ngày này nghe ngài cùng trưởng công chúa nói không ít liên quan tới thần võ vương tin tức. Chính ta tại bên ngoài cũng nghe thấy qua sự tích của hắn. Bằng vào ta thực lực trước mắt, đối đầu hắn rất có thể thất bại. Không sai, ta lại nghe trưởng công chúa nói, nơi đây trên mây trang viên chính là thần võ vương thân mẹ ruột nơi ở. Cho nên, gia chủ giật mình, cho nên, ngươi tới lấy trước khi ngọc di vật, để phòng tao ngộ thần võ vương, dạng này là có thể tại thời khắc mấu chốt trấn nhiếp tinh thần của hắn. Hạ Cực trọng trọng gật đầu. Không sai, chính là như vậy, ta hiểu được, gia chủ đã rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, sau đó cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất. Hạ Cực nói, nếu như ta là một người tự nhiên dạng này, nhưng đằng sau ta có toàn bộ Tô gia, gánh vác chức trách lớn, ta tự nhiên không thể chỉ cố lấy chính mình, mà muốn lưu lại thủ đoạn át chủ bài. Tốt, gia chủ khen một tiếng. Hạ Cực đột nhiên nói, gia chủ, có thể hay không vì ta nói nhiều một chút có quan hệ Tô Lâm Ngọc sự tình. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Gia chủ bỗng nhiên trầm mặc lại, dạo bước suy tư một lát, sau đó nói, thôi được, ngươi là người một nhà, này chút che giấu nói cho ngươi cũng không phải là không thể được. Hạ Cực không nói gì, hắn hiện tại cần chẳng qua là lắng nghe là có thể. Gia chủ sửa sang suy nghĩ, chậm rãi nói, Tô Lâm Ngọc là nữ nhi của ta. 30 năm trước nàng theo Tô gia trong mọi người trổ hết tài năng. Tiến vào hoàng cung, ở bề ngoài là Ngọc Phi, kỳ thực bắt đầu bố cục cũ mới hoàng quyền giao thế sự tình. Một lần kia, ngũ đại thế gia an bài 5 cô gái tiến cung, vì cái gì đều là việc này. Dù sao, tất cả hoàng tử hoàng nữ đều là thế gia người, như vậy điều khiển chính là không có một điểm biến số. Thuận tiện rất nhiều, mà đợi đến những hoàng tử này hoàng nữ sau khi chuyện thành công. Liên tiếp hồi trở lại thế gia, an bài như thế, thỏa đáng, chỉ tiếc, hết thảy đều bị Tô Lâm Ngọc làm hỏng. Hạ Cực ứng tiếng, gia chủ tiếp tục nói, vì duy trì gia tộc huyết dịch độ tinh khiết, chúng ta ngũ đại thế gia đều an bài tộc nội nhân thành hôn. Đồng thời định ra đều sinh một nam một nữ. Kết quả, ngoại trừ thần gia vị kia chính mình có vấn đề, mà bao quát chúng ta Tô gia ở bên trong bốn nhà, đều là thuận lợi thu được một cái hoàng tử một cái hoàng nữ. Sự tình vốn là thật tốt, nhưng nếu không phải Tô Lâm Ngọc tiện nhân kia tâm phúc nha hoàn, chúng ta thậm chí sẽ không biết chân tướng. Hạ Cực duy trì lấy bình tĩnh, hỏi, sau đó thì sao? Gia chủ cả giận nói, nàng sở dĩ theo Tô gia ra ngoài, căn bản không phải vì gia tộc, mà là vì một cái thế gian nam nhân. Nàng cùng nam nhân kia sinh ra một cái nam hài, về sau lại không biết từ nơi nào lặng lẽ ôm một cô gái. Như thế xem như một nam một nữ, man thiên quá hải. Hạ Cực cố ý ngạc nhiên nói, đường đường Tô gia công chúa, làm sao lại ưa thích một cái thế gian người bình thường? Gia chủ hừ lạnh nói, ta hỏi qua nàng, nàng nói nàng không muốn con của nàng mất đi tự do, trở thành khôi lỗi cùng đồ chơi, mà nàng cùng người ngoài thông hôn liền suy yếu huyết mạch độ tinh khiết. Không có độ tinh khiết thế gia người liền sẽ không nhận coi trọng. Không thể nào, Hạ Cực cố ý phát ra kinh ngạc thán phục thanh âm. Gia chủ cắn răng, như là mang vô cùng nhục nhã nói, còn có một cái, nàng nói nàng cùng cái kia thế gian nam nhân lưỡng tình tương duyệt, chân tâm yêu nhau, đơn giản hoang đường, nam nhân kia đâu? Gia chủ cười lạnh nói, nam nhân kia còn thật sự không có cô phụ nàng, bị tra tấn gần chết đều không có thổ lộ một câu có quan hệ tin tức của nàng, chỉ nói không nhận ra nàng. Hạ Cực cảm khái nói, dạng này làm bẩn người của Tô gia, cả gia tộc đều nên nhận trừng phạt. Gia chủ nói, không sai, Nam Bắc ngươi nói đúng, Cho nên, quan gia từ trên xuống dưới đều bị diệt khẩu. Cố ý lọt mất hai cái nhỏ đồ chơi bây giờ cũng bị bắt trở về. Đang ở ngươi trong phủ đây. Nói xong, gia chủ bỗng nhiên cười lên ha hả. Sau đó vỗ vỗ Hạ Cực bả vai. Không nói những thứ này. Chuyện cũ năm xưa, ngươi như gặp được thần võ vương. Này chuyện xưa có khả năng đầy đủ nhường hắn tâm thần dao động. Hạ Cực cũng là theo hắn cùng một chỗ cười như điên, cười nước mắt đều nhanh rớt xuống. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.